Đế Quân, chương 1059, Táng Thiên cấp 1, góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra bên trong và bên ngoài nơi truyền thừa đã đầy đủ khiếp sợ bọn họ. Thực tế hôm nay đi theo còn có một Long Hoàng, vị đại nhân sau lưng Thính Nhất Lâu có chỗ dựa là Tà Đế Điện, nếu không mặc dù là cột chống trời của bốn thế lực lớn cũng khiến người Thính Nhất Lâu không dám sinh lòng phản kháng. Long tộc cường đại sớm truyền khắp thế giới, cũng không bởi vì ở ẩn nhiều năm mà yếu bớt, cũng không suy yếu kính sợ trong lòng của người ta với Long tộc. Không biết Long Hoàng đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, xin chớ trách. U tĩnh trong phòng khách, Bạch Vũ Trì các loại, đợi một đám tôn huyền cao thủ, đều là cung kính, dùng bọn hắn tu vị. Thực tế Lâm Tu đã từng được chứng kiến Long Hoàng ra tay, hôm nay tất nhiên là cảm ứng được thứ hai tu vị, lại đạt tới mặt khác một cảnh giới, mà cái kia cảnh giới, tại vô số người trong nội tâm, cái kia đã là đỉnh phong liệt kê. Long Hoàng khoát khoát tay, nói, tin tức bổn hoàng tới đây, hy vọng các ngươi giữ bí mật. Lại nói rất là khách khí, nhưng trong lời rất bá đạo, khiến đám người Bạch Vũ Trì liên tục gật đầu, không có tâm tư ư tuyệt. Bổn Hoàng hôm nay tới muốn nghe về một người. Long Hoàng tiếp tục nói. Thỉnh Long Hoàng đại nhân chỉ rõ, chúng ta sẽ dùng toàn lực tìm giúp đại nhân. Bạch Vũ Trì vội vàng nói. Người nọ gọi là Phong Ma. Phong Ma, Bạch Vũ Trì lặp lại một tiếng, sau đó phất tay cho một người lui ra. Qua mấy phút sau, một trưởng lão Thính Nhất Lâu mang theo một tờ giấy quay về, giao cho Bạch Vũ Trì, Bạch Vũ Trì không có nhìn, đưa qua cho Long Hoàng. Thần giả từ trong tay Long Hoàng tiếp nhận tờ giấy, phía trên có vết mấy dòng. Phong Ma, chừng 30, lần đầu xuất hiện tại Trung Vực, ước chừng 3 năm trước dẫn theo thê tử đại chiến ở Táng Thiên Cốc, sau đó song song rời đi mà nổi tiếng, sau đó hành tung bất định. Thần giả nhíu mày một cái, hỏi, Bạch Lâu chủ Táng Thiên Cốc là thế lực nào? Nội dung trên tờ giấy này ghi không nhiều, không thể nghi ngờ chính là Phong Ma và Liễu Nghiên. Bạch Vũ Trì đáp, Táng Thiên Cốc cũng nằm ở Trung Vực, một thế lực không kém gì Thính Nhất Lâu chúng ta, cao thủ tôn huyền có 5 người, cốc chủ Táng Thiên Cốc là Dịch Trọng Lão Ma, tu vị 3 năm trước đã đạt tôn huyền lục trọng. Sau đại chiến đó sở dĩ phu thê Phong Ma vang vanh thiên hạ, là vì Táng Thiên Cốc xuất động hai đại trưởng lão vẫn không thể lưu phu thê bọn họ, cho nên hai cao thủ tôn huyền. Đồng tử thần giả lúc này tỏa ra lệ khí vô tận, 3 năm trước đây tu vị phu thê Phong Ma có thể đạt tới hoàng huyền đã là không tệ rồi. Mặc dù tu vị như vậy, làm sao có thể thoát khỏi tay của hai cao thủ tôn huyền đây. Nhưng Phong Ma và Liễu Nghiên hết lần này tới lần khác đã làm được, trong mắt người khác thì hai phu thê này thủ đoạn thông thiên, trong nội tâm thần giả rất rõ ràng, nếu như đoán không lầm, Liễu Nghiên nhất định bỏ Niêm Phong Thiên Thánh thân thể. Thiên thánh thân thể dùng bổn nguyên bản thân làm đại giá, đổi lấy lực lượng cường đại, sử dụng một lần sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, cho dù thần giả đã từng cho Liễu Nghiên một gốc băng viêm hoàn hồn thảo, nhưng nếu như Liễu Nghiên tùy tiện vận dụng thiên thánh thân thể, hơn nữa tu vị của nàng không đủ vận dụng thiên thánh thân thể, như vậy sẽ khiến tình huống thân thể Liễu Nghiên tổn thương. Công tử ngươi đừng lo lắng, sau đó tuy phu thê Phong Ma hành tung bất định nhưng không có hoàn toàn ẩn. Góc truyện audio.com Tàng, Thính Nhất Lâu chúng ta thăm dò được hai phu thê này rất tốt. Lệ khí này khiến tâm thần đám người Bạch Vũ Trì run lên, đến giờ này bọn họ đã không còn hoài nghi nữa, nếu như người trẻ tuổi trước mặt muốn diệt Táng Thiên Cốc bằng bọn họ làm được quá dễ dàng. Mà chuyện có thể khiến Long Hoàng hỏi thăm đã nói lên người trẻ tuổi Phong Ma khẳng định có quan hệ sâu đậm với Long tộc, người bình thường sẽ không thể động tới Long Hoàng. Kể từ đó Táng Thiên Cốc nguy hiểm, nghe vậy thần giả cười cười, vẫn tốt sao? Không biết thiên thánh thân thể, ai có biết tình huống của Liễu Nghiên hiện tại. Bạch Lâu chủ, thần giả hơi trầm xuống, hỏi, có biết vì cái gì Táng Thiên Cốc muốn đuổi giết phu thê Phong Ma không? Trầm mặc một lát, Bạch Vũ Trì nói ra, nghe nói thời điểm phu thê Phong Ma lịch lãm rèn luyện, đạt được một vật vừa vặn bị người của Táng Thiên Cốc phát hiện, song phương bởi vậy sinh ra tranh chấp, do đó dẫn tới đại chiến này. Thì ra là như vậy, thần giả cười lạnh, lập tức nghiêm nét mặt nói. Giúp ta toàn lực tìm phu thê Phong Ma, nếu có tin tức lập tức thông báo cho Thái Hạo Môn Bàng Tông, bảo hắn phái người nghênh đón, thuận tiện nói một câu, gặp lại ở Long Tộc. Vâng, công tử yên tâm, dùng toàn lực Thính Nhất Lâu nhất định sẽ tìm được phu thê Phong Ma. Còn nữa, giọng của thần giả lập tức biến thành rét lạnh, lại nói cho Bàng Tông và hai bằng hữu của ta, sau khi chuyện của bọn họ chấm dứt, lập tức tiến tới gần Táng Thiên Cốc, có lẽ thời gian 3 tháng này ta sẽ tới Táng Thiên Cốc. Long Hoàng tiền bối, thời gian này đã đủ chăng? Trước khi tới đây, thần giả đã đề cập với Long Hoàng, muốn mượn hóa Long Trì dùng một lát cho nên mới hỏi như vậy, hắn cũng không biết Tử Huyên tiến vào hóa Long Trì cần thời gian bao lâu. Mà vào Long Tộc lại từ Long Tộc chạy tới Táng Thiên Cốc cũng cần thời gian dài. Đầy đủ, trong mắt Long Hoàng cũng có sát ý ngập trời. Những thứ trên người Phong Ma có liên quan trực tiếp tới tương lai của Long tộc, Phong Ma càng là truyền nhân của Thanh Đế, từ điểm này bất cứ thương tổn nào tới phu thê Phong Ma, Long tộc cũng không tha thứ. Long Hoàng đại nhân, công tử, đám người Bạch Vũ Trì khiếp sợ, đây chẳng khác nào tuyên cáo Táng Thiên Cốc diệt vong. Bạch Lâu chủ muốn nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cùng Táng Thiên Cốc có quan hệ rất tốt cho nên muốn cầu tình, hoặc làm người hòa giải? Thần Dạ lạnh nhạt hỏi. Không phải, không phải. Bạch Vũ Trì vội vàng khoát tay, nói. Công tử đừng hiểu lầm, lão phu chỉ muốn nói, sau lưng Táng Thiên Cốc có quan hệ quá sâu, thỉnh công tử nghĩ lại mà làm sao? À hát, thân thể Thần Dạ hơi chấn động, nói ra. Là nhà nào trong bốn thế lực lớn? Hay là Tà Đế Điện? Là Liễu gia trong bốn thế lực lớn? Bạch Vũ Trì nói ra. Dịch Trọng lão ma lúc tuổi còn trẻ, vô tình gặp được một cao thủ trẻ tuổi của Liễu gia đi lịch lãm rèn luyện, Dịch Trọng lão ma vận khí tốt, thời điểm này cứu cao thủ kia đang bị đuổi giết, vì vậy có quan hệ phi thường tốt, mà cao thủ Liễu gia này nghe nói trong tộc có địa vị rất không thấp, kể từ đó Dịch Trọng lão ma mới đạt được vị trí cốc chủ Táng Thiên Cốc, hơn nữa trong mấy trăm năm kế tiếp kinh doanh Táng Thiên Cốc thành một thế lực lớn, không người nào dám trêu chọc. Không người trêu chọc đó là bọn chúng không chọc người không nên chọc. Cách chương.